là mì khoai tây muối chừng. Thôn bên kia có một nhà lý ta muốn bán đất, bà cô tôi hỏi đang định mua. Đình Mùa Giới nghe xong lại xua tay. Nhà lý tam tôi biết, mấy ngày trước vừa đến đó hỏi thăm ruộng nhà đó, hắn rất đắt, không hợp lý. Là mì cố ý hỏi hắn chào giá bao nhiêu. Đình Mùa Giới giơ ba ngón tay lên nói ba quan, giống hệt giá vợ lý tam đã nói. Là mì thầm nghĩ trưởng quầy kia quả nhiên không gạt nàng. Đình Mùa Giới xem ra không phải kẻ gian trá, nàng vẫn lấy bà cô làm tấm đỡ, hỏi hết nghi can trong lòng. Trước kia bà cô tôi mua ruộng thấp nhất phải 20 quan, nay nhà lý tam chỉ cần bán có 3 quan, sao lại chê đắt. Đình Mùa Giới cười ha hả, bà cô nhà cô chắc nhất định không hiểu quản gia ruộng nhà lý tam một năm chỉ xuất được 8 đấu lương thực, cô nói 3 quan đắt hay không đắt. Lâm Mi hiểu, quả nhiên là tiền nào của nấy, nhưng nàng cũng chỉ có 5 quan tiền, ruộng cằn không hợp lý, ruộng tốt lại mua không nổi. Nghĩ vậy nàng có chút ủ rũ, thôi bà cô tôi không có nhiều tiền, nếu không đủ thì có nhìn trúng mảnh ruộng chỉ có 3 quan. Đình Mùa Giới muốn kiếm chút lời lợi tức, hảo tâm gợi ý, hiện giờ người có tiền ít, kẻ nghèo khó thì nhiều, không có năng lực thanh toán hết một lần thì phân kỳ ra mà trả. Bắt tống cũng có trả góp sao? Lâm Mi cảm giác thật bất ngờ. Phân kỳ như thế nào? Là thỏa thuận giữa hai bên mua bán hay thỏa thuận giữa bên mua và môi giới? Đình Mùa Giới kinh ngạc, không ngờ cô tuổi nhỏ lại trí tuệ như vậy. Hắn giải thích cho Lâm Mi một phen, thì ra cả hai loại đều có. Nếu là hai bên mua bán thỏa thuận được thì người mua tự trả cho người bán theo kỳ, không cần thêm lợi tức. Nhưng nếu không thỏa thuận được thì bên môi giới sẽ ứng ra trả cho người bán, người mua căn cứ đó theo kỳ cho bên môi giới, nhưng phải trả thêm chút lợi tức để người môi giới có lời. Lâm Bi âm thầm cảm thán cổ nhân trí tuệ lạ thay, nghe qua không tồi, nhưng tôi không làm chủ được, chi bằng để về hỏi bà cô tôi cái đã. Đình Mùa Giới gật đầu, cô cứ về hỏi, tôi sẽ thay cô hỏi thăm trước. Nếu bà cô vẫn còn muốn mua, 3 ngày sau quay lại đây. Lâm Mi cúi người tạ ơn hắn, cáo từ về nhà. Nàng đi qua nhà Lý Tam, đưa tiền và biên lai cầm cố giao cho vợ Lý Tam mới quay về nhà. Trong sân nhà họ Trương không ít rương. Lâm Mi đoán Trương đóng một nhà đã về tới. Nàng đến cạnh cửa lên đường, nhìn quả nhiên bên trong có vài người lạ mặt. Thiêm Dương đứng cạnh nàng chỉ cho nàng xem. Nam Đinh một nhà một trẻ là Trương Đống và con trai của ông ta là Trương Tam Lan. Theo sau là hai nữ quý cùng một già một trẻ phu nhân là Trương Đống và Dương Thị, và vợ Trương Tam Lan là Điền Thị. Lâm Mi kinh ngạc nói, nghe nói Tam thiếu gia chỉ nhỏ hơn nhị thiếu gia mấy tháng mà đã lấy vợ sớm như vậy rồi ư? Thiếp Dương sợ người bên trong nhìn thấy, kéo nàng vào trong bếp mới nói nhỏ thì thầm, Tam thiếu gia bị bệnh chưa từng khỏe lên, đại lão gia nạp mấy cơ thiếp cũng không sinh được con trai, sợ đại phòng bị đứt hương khói mới cưới cho Tam thiếu gia một người vợ, muốn đứa cháu trai. Ban nãy cháu không thấy sao, Tam thiếu gia giống như lão thái gia vậy, đứng dậy đi lại cũng cần người nâng đỡ. Thiếp thấy Tam thiếu gia như thế chỉ sợ cho đại phòng đứa cháu trai là vô vọng. Mà còn muốn nói tiếp, chợt nhớ ra Lâm Y vẫn là nương tử chưa lấy chồng, vội che miệng, đổi chủ đề. Sao về trễ vậy cháu, có đói bụng không? Trong nồi còn cháo loãng. Lâm Y lấy vợ Lý Tam ra làm cớ nói, Tam tổ tử khách vách nhờ cháu cầm cố quần áo, cháu sợ bị ép giá, chạy hết các tiệm cầm đồ trong thành, tới giờ mới về. Thiếm Dương đưa bát cháo cho nàng cảm thán, cháu là đứa nhiệt tâm, nhất định có hảo báo. Lâm Y đã sớm bụng đói kêu vang, một mạch uống hết bát cháo cười. Cũng sắp đến giờ cơm chiều mà thiếm còn giữ cho cháu bữa trưa, đây mới thiệt là hảo nhiệt tâm. Chương 30, lần đầu gặp Dương Thị. Thiếm Dương thích nói chuyện với nàng nhất, luôn là những câu khiến nàng vui cười. Bà cười thu dọn bát nói, thiếm biết cháu đói bụng, nhưng cả nhà đại lão gia mới đến, buổi tối có ăn ngon, giữ bụng thì bây giờ đi. Lâm Mi nói, buổi tối đông người, cháu bây giờ là khách thuê, sẽ không được lên bàn ăn, phiền thiếm giữ cho cháu một phần, cháu dọn đi phòng ngủ ăn. Thiếm Dương đang muốn trả lời, vợ của Trương Tâm Lan Điền Thị xuất hiện ở cửa hỏi, ai là thiếm Dương nấu cơm? Thiếm Dương thấy Tam thiếu phu nhân vội vàng lên tiếng đáp, là tôi, vừa rồi có đi khiêng thùng cho các vị. Điền Thị cười nói, đại phu nhân sợ bà không biết quy củ nên đặt phái ta đến nói một tiếng, cơm tối chỉ bằng nam nữ tách ra yên ăn riêng, sau này cũng thế. Thiêm Dương có chút mất hứng. Tôi hiểu Đại phu nhân là người Đông Kinh, nhiều quy củ, nhưng nhà chúng tôi là nhà nông, phòng ốc thì ít, chỉ có một gian nhà chính ngồi ăn cơm, chẳng còn nơi nào khác để đi. Bà nói quả thật mất lòng, như Điền thị tốt tính, không tức giận, trên mặt vẫn tươi cười như trước. Bà thấy nhà kề bên kia có một gian trống, nữ quyến có thể ăn ở đó tốt rồi, là thật không phiền toái gì. Thiêm Dương gật đầu nói, như vậy đi. Điền thị thấy bà đồng ý, rút ba tờ giấy trong tay áo đưa qua nói, làm phiền bà nấu cơm, đây là thực đơn. Thiêm Dương cầm thực đơn lúng túng nói, tôi không biết chữ, sợ lầm hỏng việc của đại phu nhân, không bằng tâm thiếp phu nhân đọc cho tôi nghe với. Điền thị đỏ mặt, ta cũng không biết chữ, chỉ là chút đồ ăn thông thường, bà xem rồi làm cũng được. Mặc dù cô đã khách khí, Thiêm Dương vẫn không chịu thua đại phòng, xoay người đến Lâm Y, nhét thực đơn vào tay nàng nói, tam nương tử không phải biết chữ sao, tam nương tử đọc, tôi đi làm. Nói xong lại quay về Điền thị, tam thiếu phu nhân cứ về đi, nói đại phu nhân chờ ăn là được. Điền thị rời đi, trên mặt vẫn đỏ bừng. Lâm Y ngạc nhiên, vị tam thiếu phu nhân này hóa ra cũng tốt tính hiền lành quá, không hề tự cao tự đại. Thiêm Dương thấp giọng cười, nương tử cao giá nhà họ chịu gả cho cái ấm sắc thuốc đó, là con gái nhà nghèo, gả vào là sung hỷ. Lâm Y im lặng, thì ra là con nhà nghèo bán cho nhà họ Trương làm dâu sung hỷ, khó trách mà Phương thị trăm nghìn kế không muốn cưới nàng về. Thiếp Dương biết nàng đang liên tưởng đến bản thân, lập tức chuyển hướng đề tài, thúc giục nàng đọc thực đơn. Lâm Y nhìn lướt qua ba tờ giấy, chỉ thấy ba tờ thực đơn mỗi cái một tờ khác. Tờ thứ nhất liệt kê những món Trương đóng thích như thịt kho tàu, cá hấp, vân vân. Tờ thứ hai là thức ăn chay Dương thị thích, rau diếp xào, rau trộn, măng, vân vân. Cuối cùng là những món canh mà đồ ăn nhẹ Trương Tâm Lan phải ăn. Nàng đọc thực đơn xong cười, đều là đồ bình thường, còn đặc biệt viết ba tờ giấy cũng không phải phí giấy mực. Thiêm Dương buộc lại tập về đi nhặt rau cười nói, đại lão gia là người làm quan, đại phu nhân lại coi trọng tiểu tiết, nhiều quy củ. Nhớ lúc Tam thiếu gia còn nhỏ, bọn họ từng về một lần, nhưng ở được 3 ngày, là ai cũng mong ngóng bọn họ đi nhanh nhanh. Thức ăn dù đơn giản nhưng thêm vào không ít. Lâm Y trước lượng Thiêm Dương một mình không làm kịp, liền cầm dao cùng sắt rau diếp. Thiêm Dương bận rộn cực kỳ cũng không chối từ, nói lời cảm ơn, nhấc băng ghế nhỏ cho nàng ngồi. Lâm Y thuần thục sắt rau hỏi, Thiêm nói đại lão gia có nhiều cơ thiếp lắm, sao cháu chẳng thấy ai, chỉ có một tiểu nha hoàn đi theo. Thiêm Dương cười, nhất định là đại phu nhân từ dịp chạy vội gặt hết bọn họ ở nhà rồi, nếu không một đám người lê lết chắc cuối năm mới về đến nhà. Hai người nói chuyện phiếm, vừa ăn cơm cũng thoải mái, không bao lâu liền dọn ra một bàn 8 món nóng, 3 món nguội, 2 tô canh. Thiêm Dương bỏ lên mâm, nhớ ra phải phân làm hai, vội lấy một bộ bát chén khác chia ra bưng đi nhà chính, lại nhờ Lâm Y bưng phần còn lại đi nhà kề. Lâm Y nhận bưng mâm đến nhà kề, mẹ chồng nàng dâu Dương thị đã ngồi đó từ lúc nào. Điền thị thấy nàng đi vào, vội vàng đứng dậy hỗ trợ phân bát đũa. Lâm Y đặt mâm đồ ăn xuống, xoay người định đi, Dương thị lại gọi nàng, lại hỏi, cô là Lâm Tam Nương? Lâm Y vòng lại đáp thanh, đúng vậy, đại phu nhân có gì sai bảo? Dương thị chỉ ghế bên cạnh mỉm cười, con không phải là người hầu, ta làm gì có sai bảo, ngồi đi, chúng ta ăn cơm. Lâm Y định từ chối, Điền thị đã đẩy bát đũa lên trước mặt của cô, tôi chưa dùng, xin đừng ghét bỏ. Dương thị lập tức nhíu mày trách, không biết quy củ gì cả, gọi Thiếm Dương mang bát đũa sạch đến đây. Điền thị không dám nói lời thứ hai, vội vàng đứng dậy đi làm. Lâm Y không biết quy củ nhà ấy, không dám nói đỡ cho Điền thị, cúi đầu đi đến ngồi cạnh Dương thị. Dương thị nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trong miệng hỏi về vấn đề Vương thị. Nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ thăm người thân chưa về sao? Lâm Y gật đầu đáp gọn lõn, phải. Dương thị gấp rau diếp ăn, nói, còn răng trong tan kỳ, sao lại về nhà mẹ đẻ? Người nhà họ Phương không kiên kỵ à? Lâm Y thầm nghĩ, nào không có kiên kỵ, nhưng có lẽ Lương Vương thị nể mặt hơn 10 thùng băng, đã trả tiền nên nhịn xuống thôi. Nhà nghe thì Dương thị nói có oán trách, không dám tùy tiện nói tiếp, nàng cúi thấp đầu hơn, nàng không đáp. Dương thị không muốn cố truy ra, tự gấp thức ăn dùng bữa. Điền thị mang bát đũa tới, đặt trước mặt Lâm Y. Lâm Y vội đứng dậy cảm ơn mới ngồi xuống. Dương thị nhìn ngoài cửa sổ, hỏi Điền thị, hành lý của chúng ta còn ở trước sân? Điền thị gật đầu, Con dâu hỏi nhị lão gia, nhị lão gia nói không biết phòng nào ở được, vậy nên chưa dời đi. Dương thị gật đầu nói với Lâm Y, cô nhìn xem, nhị phu nhân không có ở nhà thì ai đương gia, nhanh nói nhị lão gia mau mau sai người đi đón về đi. Lâm Y âm thầm thấy quái lạ, câu này nói nàng cũng bằng thừa, nếu muốn giúp Phương thị thì nên kêu đại lão gia nói với nhị lão gia mới đúng. Dương thị dắp măng bẩn qua cho nàng, bổ sung thêm, nhị phu nhân không ở thì không ở, tối nay vẫn phải trôi qua, nhà này cô hiểu hơn chúng ta, giúp đỡ bố trí giúp giùm được chứ. Thì ra đưa đẩy lại cũng là vì cái này. Vị đại phu nhân đây đại khái chưa hiểu được kịch bản mới nhất của nhà họ Trương. Lâm Y cười cười nói, tôi có tâm hỗ trợ cũng lực bất tòng tâm, hiện giờ tôi là khách thuê nhà họ Trương, tài cán gì mà ăn bài phòng ốc cho đại phu nhân. Dương thị nghe nói biến thành khách thuê rất kinh ngạc, vội hỏi ngọn ngành. Lâm Y ẩn giấu nhiều chi tiết giảng sơ cho bà nghe một lần. Hai vị Dương điền đều cảm thán thay. Dương thị gác đũa ké tay nàng, nhị lão gia đôi lúc hồ đồ thật, cô ở đây lấy lòng bọn họ còn không kịp, sao là đắc tội bọn họ chi. Dù cho bà ấy có nói thật hay giả cũng khiến cho người ta cảm động. Lâm Y để tùy bà ta nắm tay, khóe mắt cay cay.